Xin chào các bạn, hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma của nhiều tác giả. Hôm nay Thi kể một câu chuyện và câu chuyện này gắn liền với lại một địa danh rất nổi tiếng. Câu chuyện có tên là Miếu Ba Cô các bạn. Thì khi mà chúng ta lên Đà Lạt chơi thì thường chúng ta sẽ đi qua đèo Bảo Lộc. Và trên đèo Bảo Lộc là có một ngôi miếu và ngôi miếu này là Miếu Ba Cô. Rất nổi tiếng, ai cũng biết và ngôi miếu rất linh thiêng các bạn. Thì các cánh tài xế mà có dịp đi ngang đây á, là thường sẽ ghé vào đốt nhang khấn vái để mà cầu bình an cho mình. Thì câu chuyện này được nhờ văn người khăn trắng viết lại, nhưng mà Thi không biết rằng câu chuyện có thật hay không, nhưng mà Thi vẫn kể cho các bạn nghe. Thứ nhất là cho các bạn giải trí, thứ hai là cho các bạn có thể hiểu được cái phần nào vì sao cái miếu này được gọi là Miếu Ba Cô. Thì nhà văn người khăn trắng viết câu chuyện này rất là dài các bạn, nhiều trang lắm. Và những kênh chuyện ma khác trên mạng cũng đã đọc voi câu chuyện này rồi, nhưng mà do là các bạn đọc theo nhà văn cho nên nó là cái thời lượng nó kéo dài ra nó hơn một tiếng đồng hồ lận. Thì hôm nay Thi sẽ kể rút gọn, bao quát và sẽ kể một cách dễ hiểu nhất cho các bạn có thể nắm. Thì câu chuyện kể về ba cô gái và ba mối tình các bạn. Thì cô gái đầu tiên tên là Thiên Hương. Cô Thiên Hương này là con của một gia đình rất là giàu có, bậc nhất Sài Gòn thời Pháp. Và không hiểu lý do vì sao mà cha mẹ của Thiên Hương đã đưa cô lên trên Đà Lạt để mà cho cô học trường dòng các bạn. Thì thời gian đầu tiên á, là mới lên Đà Lạt á, là Thiên Hương rất buồn vì xa cha mẹ, xa bạn bè. Rồi lên đây á, là không có ai hết, cho nên cô buồn và nhiều khi cô đòi về các bạn. Nhưng mà không có được cho về thì một thời gian sau cô thấy các bạn của mình á, là hay leo rào ra trốn các sơ để mà đi chơi thì cô cũng bắt chước. Và trong cái lần đầu tiên mà cô nàng này leo rào ra thì cô đã gặp một anh chàng tên là Thái. Anh Thái này thì nhà tại Đà Lạt, nhà gần với lại cái trường dòng đó. Và anh Thái này học dưới Sài Gòn và hôm đó anh về Đà Lạt để mà thăm nhà các bạn. Và lần đó hai người gặp nhau. Và từ khi gặp Thái thì Thiên Hương cảm thấy rất vui và không có thấy buồn nữa. Nhiều khi cha mẹ cô lên để mà đón cô về thăm nhà thì cô cũng không chịu đi, muốn ở lại Đà Lạt các bạn. Và hai người đã có với nhau một mối tình rất là đẹp, yêu nhau rất là đắm đuối. Và thời gian đó thì Thiên Hương 16 tuổi, còn Thái 18 tuổi các bạn. Thì một năm sau, cha mẹ của Thiên Hương đã đi lên trên trường để mà trình bày với các sơ rằng sẽ đưa đón Thiên Hương về nhà luôn, không học ở đó nữa. Thì lúc đầu Thiên Hương cũng buồn, các bạn nghĩ rằng là về sẽ xa người yêu của mình. Nhưng mà nghĩ lại rằng là Thái cũng học với Sài Gòn, cho nên là cô cũng không cảm thấy buồn nữa. Và khi về nhà thì lại có một cái tin sét đánh rằng là cô đã được hứa gả cho một anh chàng tên là Thiên Phát. Và anh chàng này con của một gia đình nó là cũng giàu có, xứng tầm với lại gia đình của Thiên Hương các bạn. Hai gia đình rất là môn đăng hộ đối với nhau. Thì cha mẹ của Thiên Hương đã đến tìm đến gặp Thái và đã đưa cho Thái một số tiền và yêu cầu Thái là phải rời xa Thiên Hương và có những lời lẽ xúc phạm khiến cho Thái tự ái và bỏ học luôn các bạn, và bỏ đi luôn. Thì lúc này Thiên Hương cảm thấy rất là đau khổ vì cái mối tình mà của mình mà đã bị tan vỡ bởi cái môn đăng hộ đối. Thì câu chuyện này nó tạm ngừng tại đây các bạn, và tới cái câu chuyện tình thứ hai là câu chuyện của cô Vân Hạnh. Thì cô này là một là con gái út của một gia đình cũng rất là giàu có các bạn. Vân Hạnh có một người chị tên là Như Lan và một người anh tên là Tuấn. Thì gia đình này là cũng giàu và có là những cái rừng cao su. Thì hôm đó là cha mẹ của Vân Hạnh đã tổ chức một cái bữa tiệc ở trên rừng cao su. Nhà thì ở Sài Gòn các bạn, nhưng mà lên trên cái rừng cao su đó để tổ chức tiệc. Thì chủ yếu cha mẹ của Vân Hạnh muốn tổ chức cái bữa tiệc đó ra là để cho hai chị em Vân Hạnh và Như Lan có thể tìm được cho mình một tấm chồng xứng đáng. Những vương tôn công tử thời đó là được mời đến các bạn và để cho hai cô nàng lựa chọn. Và các vương tôn công tử là cũng muốn cho mình được lọt vào mắt xanh của hai cô gái đẹp mà con nhà giàu nữa. Thì Vân Hạnh là tuy rằng con nhà giàu, tuy rằng là một tiểu thơ rất là xinh đẹp, nhưng mà cô rất là phóng khoáng các bạn, rất là thích đi ngao du sơn thủy và thích kết bạn. Và cô kết bạn rất là nhiều người, trong đó là có những người nghèo không có thuộc giai cấp của mình. Cha mẹ Vân Hạnh thì không có thích điều đó, chỉ muốn cô chơi chung với lại những người con nhà giàu mà thôi. Thì hôm đó khi mà tổ chức cái tiệc đó đó, thì cho do rằng là chưa có vào trong cái bữa tiệc các bạn, cho nên Vân Hạnh đã trốn cha mẹ mình để chạy ra vừa cái rừng cao su để mà chơi. Thì bình thường là cha Vân Hạnh không có cho cô chạy đi ra đó chơi đâu, nhưng mà hôm nay cô lén chạy đi các bạn. Thì khi mà dạo rừng cao su như vậy thì cô thấy là những cái chén mà hứng mũ cao su cô rất là thích thú, cho nên cô đã nhúng cái bàn tay của cô vào và sau đó là cô lay hoay không biết gỡ cái mũ cao su ra làm sao, thì liền xuất hiện một người con trai các bạn. Và người này đã đưa cho cô một cái khăn mùi xoa để mà cô lau cái mũ trên tay đi. Và người này tên là Phú. Và anh chàng Phú này là học rất giỏi, đồng thời cũng rất là điển trai, nhưng mà do gia đình nó là xa cơ thất thế, cho nên khiến cho Phú không thể nào đi học được nữa. Cho nên Phú đành phải đi làm thư ký cho công trường của ba Vân Hạnh đó các bạn. Thì hai người trong cái lần gặp gỡ đầu tiên đó đã có cảm tình với nhau, và sau này hai người đã yêu nhau rất là tha thiết các bạn. Thì thời gian đầu cha mẹ Vân Hạnh chưa biết, thì Vân Hạnh cũng thường xuyên lên trên cái rừng cao su để mà chơi cùng với người yêu. Nhưng mà khi mà cha mẹ Vân Hạnh biết rồi là đã cấm đoán và đã tức giận trao cho Phú một số tiền và yêu cầu Phú phải đi lên trên rừng trà ở trên Đà Lạt, là cũng của gia đình luôn, và điều Phú lên đó để mà hòng tách Vân Hạnh ra khỏi Phú các bạn. Thì lúc này Phú với Vân Hạnh chia xa nhau, cho nên Vân Hạnh rất là buồn và đã uống thuốc tự vẫn, nhưng mà may mắn được gia đình phát hiện kịp và cứu sống. Thì khi mà Vân Hạnh là được cứu sống rồi thì cô trở nên giống như là một người khác. Cô thường xuyên đi chơi và cô vòi vĩnh cha cô mua cho mình một chiếc xe. Thì cha của Vân Hạnh là nghĩ rằng là bây giờ Phú nó cũng đã đi lên trên Đà Lạt rồi, cũng không, hai đứa không thể nào gặp nhau, cho nên là ba của Vân Hạnh đã chiều ý Vân Hạnh và cũng cho cô đi chơi, hầu muốn rằng cô sẽ gặp một người nào giàu có để mà yêu người đó các bạn. Nhưng mà cũng không có được gì, và cái câu chuyện này nó đóng lại tại đây. Tới cái câu chuyện thứ ba là câu chuyện của anh chàng tên là Tuấn. Và anh chàng này là anh trai của Vân Hạnh đó các bạn, con nhà rất là giàu. Và ngặt nổi Tuấn là yêu một cô nàng con nhà nghèo các bạn, đó là một người con gái tên là Thu Hà. Và cô này cũng rất là đẹp, nhưng mà Thu Hà thì lại nghèo, không có được giàu có. Cho nên khi mà hai người yêu nhau thời gian đầu thì rất là đẹp, nhưng mà thời gian sau khi mà cha mẹ của Tuấn phát hiện ra đã ngăn cấm và đã đến nhà Thu Hà để mà mạt sát cha mẹ của Thu Hà, và đồng thời mạt sát Thu Hà yêu cầu cô rằng không có được đến gần con trai của ông bà ta nữa, khiến cho Thu Hà và gia đình của cô phải rất là mắc cỡ các bạn, với lại hàng xóm láng giềng đó. Thì Tuấn đã rất là bực bội, tức giận, cho nên Tuấn đã bỏ nhà ra đi và cũng không gặp Thu Hà luôn, tại vì Tuấn sợ rằng là nếu mà còn gặp Thu Hà thì cha mẹ của mình sẽ đến và làm phiền gia đình Thu Hà nữa. Cho nên Tuấn đã bỏ nhà ra đi suốt 6 tháng trời các bạn. Thì Vân Hạnh và Thiên Hương là hai cô gái con nhà giàu học chung với nhau, và trong một lần tình cờ đã gặp lại nhau. Thì sau khi tâm tình biết được là mình cũng giống cảnh ngộ của nhau, và Vân Hạnh cùng Thu Hà là lại là thông cảm cái hoàn cảnh giống nhau các bạn, cho nên nó là đã ba cô gái này trong một lần tình cờ đã hẹn gặp với nhau và bàn với nhau rằng là sẽ bỏ nhà đi, không có còn thiết là muốn ở nhà nữa. Tại vì Thiên Hương cũng đã nhờ người tìm hiểu thì không biết rằng Thái đã đi đâu. Còn anh Phú thì Vân Hạnh không biết rằng là cha của mình đã điều Phú đi đâu hết, cho nên rất là đau khổ. Còn riêng Tuấn là đã bỏ đi luôn, khiến cho Thu Hà cũng tìm rất là nhiều mà không tìm được. Cho nên ba cô này đã thất vọng các bạn, và đã quyết định rằng là sẽ cùng nhau trốn ra đi, để cho không có ở trong cái vòng tay của gia đình, không có bị áp đặt nữa. Thì ba cô này đã về nhà và lấy những cái vật dụng cần thiết, nồi niêu, son chảo, chén bát rồi các bạn, và những cái bộ đồ để mà đem theo cho cái chuyến đi của mình. Riêng Vân Hạnh là có chiếc xe hơi, cho nên nó là đã nói với nhau rằng là sẽ cùng nhau đi trên chiếc xe hơi đó để đi lên trên Đà Lạt. Thì lúc mà đi đến đèo Bảo Lộc là tới chiều, ngay là lúc đó là đã chiều tối rồi. Thì khi mà lên trên giữa đèo thì đã phát hiện rằng trên cái triền đèo là có một ngôi miếu bỏ hoang các bạn. Thì ba cô này đã quyết định rằng là sẽ lánh xa cái cuộc sống mà bình thường rồi, cho nên nó là đã là nếu mà đi vào sâu quá thì ba cô cũng sợ, tại vì là phận gái. Cho nên khi mà phát hiện rằng có một cái ngôi miếu bỏ hoang như vậy á, thì ba cô mới quyết định ở đó, tại vì khu vực đó là cũng lánh xa với lại thành thị rồi, nhưng mà cũng không có xa lắm, và cho nên nó là cũng hợp với lại ba cô. Và ba cô đã quyết định rằng nó là sẽ ở ngay đó và dời đồ vô các bạn. Thì khi mà đã quyết định như vậy rồi, cho nên Vân Hạnh mới nói rằng là thôi bây giờ á là ba chị em của mình sẽ ở đây, và cô sẽ cho xe xuống giật các bạn, để cho hả là không không trở về, không nếu mà có người nào mà đổi ý muốn trở về thì cứ trở về đi, còn riêng Vân Hạnh nó là sẽ nhất quyết ở đây luôn, không có về nữa. Thì khi mà ba cô dời đồ đạc vào trong cái miếu đó thì Vân Hạnh mới nói rằng đó là bể bây giờ em sẽ dời xe ra tới cái vực đó và em sẽ xả cái xe xuống vực luôn. Rồi xong á thì hai cô kia thì dời đồ lên trên cái miếu đó các bạn. Thì riêng Vân Hạnh là chạy xe đến cái vực, thì khi mà cô chạy mép sát cái vực rồi thì cô mới nói rằng á là mình sẽ đi ra, rồi sau đó sẽ đẩy thôi. Thì khi mà đi ra mở cửa xe thì không hiểu làm sao á là chiếc xe này đã lao xuống trong khi Vân Hạnh chưa có bước ra các bạn. Thì lúc đó là cô Thu Hà đứng gần đó, thì không hiểu một cái tác động, một cái lực nào đó khiến cho Thu Hà nhìn thấy Vân Hạnh là còn ở trong xe hơi mà bị lao xuống cái vực như vậy. Thì Thu Hà cũng chạy đến để mà xem, thì không hiểu một cái lực gì đó đã xô Thu Hà xuống luôn các bạn, và cô này cũng rơi xuống. Thì nghe cái tiếng la thất thanh, hai cái tiếng la gào thét như vậy, thì Thiên Hương đang sắp xếp đồ ở trên cái miếu nhỏ đó, thì cô nghe cái tiếng la thì cô mới chạy ra, và cô nhìn thấy cái cảnh tượng rằng đó là Thu Hà đã rơi xuống cái vực như vậy, thì cô đau khổ tột cùng các bạn. Và cô đi đến vực để mà cô nhìn thì không hiểu lý do gì sao mà cô đã nhảy xuống luôn, giống như là trong cái lúc tuyệt vọng quá cô không biết phải làm sao, cho nên cô đã nhảy xuống để mà theo hai người bạn của mình các bạn. Và khi mà ba cô này nhảy xuống rồi thì đêm đó là cha mẹ của Vân Hạnh á, là mẹ của Vân Hạnh nằm ngủ thì tự nhiên nằm mơ, và nằm mơ thì thấy nghe tiếng kêu của con gái mình kêu mẹ ơi mẹ. Thì khi mà bà mẹ này mở mắt ra thì nhìn thấy Vân Hạnh đứng kế bên cái giường, và cái gương mặt của Vân Hạnh rất là nhiều máu, đầu tóc thì rũ rượi các bạn. Và bà nhìn thêm thì thấy có hai cô gái khác nữa mà bà không biết là ai, không có nhìn rõ mặt là ai. Thì khi đó bà giật mình thức dậy và kêu chồng mình các bạn, thì hai vợ chồng đã nằm mơ y chang cái giấc mơ như vậy. Và sau đó là hai người cảm thấy lo và chạy qua phòng thì không thấy Vân Hạnh ở nhà, và cũng kêu các người gia nhân ra hỏi. Thì những người này mới nói rằng hồi sáng này thấy cô Vân Hạnh lái xe đi, nhưng mà cứ nghĩ rằng á là cô đi học bình thường không mà cũng không có để ý tới. Thì sau đó là Vân Hạnh, cha mẹ của Vân Hạnh đã cuống cuồng lên đi tìm cô các bạn, và đồng thời á là cha mẹ Thiên Hương cũng nằm mơ thấy cái giấc mơ y chang như là hai ông bà cha mẹ Vân Hạnh. Và cha mẹ của Thu Hà cũng vậy các bạn, bấm bụng, giàu rằng á là người ta khinh mình, nhưng mà bây giờ con gái mình mất tích như vậy, và đồng thời lại nhìn thấy á, là trong giấc mơ cũng nhìn thấy là Thu Hà, rồi nhìn thấy Vân Hạnh, tại vì cha mẹ của Thu Hà biết Vân Hạnh, các bạn cũng đã bấm bụng để mà tìm đến, thì những người cha người mẹ này đã đau khổ và đi tìm con mình. Và anh Tuấn cũng vậy, anh Tuấn cũng về nhà các bạn, và anh Tuấn mới nói với cha mẹ mình rằng con cũng đã nhìn thấy con Vân Hạnh và Thu Hà đã về tìm con, mà gương mặt người nào người nấy là máu không. Và ba người, nguyên nguyên những cái cha mẹ, những người cha người mẹ này đã cuống cuồng lên, và Tuấn đã cố tình liên lạc được với Thái và liên lạc được với Phú, và ba chàng trai này đã quyết định đi tìm các bạn. Thì cái chương này nó kết thúc tại đây, và thêm tác giả đã ghi thêm một cái chương rằng nó là kể về một người cha, và cái người cha này á là rất là giàu, nhưng mà người cha này lại có ba thằng con trai, ba thằng con trai này lại vướng vào vũ nữ các bạn, thì bao nhiêu của cải tài sản là đều bị ba thằng này lấy đi rồi bán để mà cho vũ nữ ăn. Thì ông đã quyết định mua lại một cái mảnh đất ở dưới trũng ngay chỗ khu vực Bảo Lộc đó. Thì hầu như là ai cũng nói ông là tại sao mua cái mảnh đất mà ngay cái rừng thiêng nước độc như vậy, không ai ở hết trơn á, kể cả những cái người thượng mà người ta còn không ở trong đó, thì những người dân tộc người ta còn không ở, thì ông này mua làm gì? Thì ông này mới nói rằng đó là tôi mua cho ba thằng trai tôi ở, tại vì giờ nó phá gia chi tử quá, hồi đó là mua một cái miếng đất ở đâu dưới miệt Cần Thơ á, nhưng mà ba thằng này á là 3 ngày á là đã bỏ lên Sài Gòn, thì hy vọng ông hả là mua cái miếng đất này để cho ba đứa con ông á là lánh xa cái cuộc sống ăn chơi của mình, để mà tập trung tu chí làm ăn. Thì sau đó ông đã đưa ba thằng con trai ông lên đây các bạn, và ba thằng này thì một thằng á là làm giống như là nghiên cứu khí hậu môi trường, rồi một thằng thì trồng cây, còn một thằng thì là viết thơ văn vào là họa sĩ các bạn. Thì khi mà ông đưa lên thì ông hy vọng rằng á là ba đứa con trai của mình á là sau khi lên đây ở là sẽ lánh xa được, và hy vọng rất là nhiều, và ông dặn dò rất là nhiều, thì ông mới trở về, và ông cũng xây dựng cho ba đứa con mình 3 căn nhà nhỏ không có liên quan gì đến nhau. Thì khi mà ở trên đó ông cũng hả là cảm thấy rất là lo, ông khi mà ông đi về ông lo dữ lắm, và ông đã bán hết nhà cửa tài sản, ông và vợ ông đi về nhà quê để mà sống các bạn. Và sau 3 tháng ông đã trở lên trên Bảo Lộc để mà tìm con của mình, thì nhờ ông cũng không có biết đường đi vô các bạn, thì ông phải nhờ những người dân tộc dẫn mình vô. Thì khi mà nhờ đi vào á, thì ông nghĩ rằng là ba đứa con mình chắc nó trốn về rồi, nhưng mà không, khi mà vào á, thì ông mới thấy rằng ba đứa con mình nó là đứa nào cũng vui vẻ, đứa nào cũng nói rằng là con, tụi con sẽ ở đây luôn, rồi tụi con sẽ lấy vợ ở đây luôn, ba đừng có lo. Thì ông rất là vui mừng các bạn. Ông hỏi rằng là bộ tụi con là quen với lại mấy cô gái người dân tộc hay sao, hay yêu ai người địa phương ở đây hay sao, thì ba anh này chỉ cười cười thôi. Và khi mà ông thấy con mình vậy cũng rất là vui, và ông đi về để mà kể cho vợ mình nghe các bạn. Thì một hôm hôm là ông cũng trở lại, sau hơn 1 tháng ông trở lại, thì ông không nhìn thấy những cái người thường đó, là những người dân tộc đó, là họ sẽ tập trung một chỗ, rồi ông tìm nhưng mà không thấy ai hết. Thì ông đi tìm hoài tại vì ông không có biết đường vào, phải nhờ những người này là dẫn ông vào cái chỗ mà ba con của ông đó. Ông đi nhiều lần rồi nhưng mà không có nhớ đường các bạn. Thì khi mà ông gặp một cái ông già, và ông già này là ông này là già làng luôn các bạn, thì ông này nói rằng là do dạo này là bị ma nữ quấy phá nhiều quá, cho nên nó là những người dân tộc không còn dám mà lãng vãng khu vực này nữa. Và khi mà ông nhờ cái người già làng này dẫn vào trong trang trại của ba đứa con ông, thì người già làng mới nói rằng là ba đứa con ông cũng vậy, hình như là đang bị ma nữ ám. Thì ông này nghe rất là lo các bạn, và khi mà đi vào trong trang trại thì ông phát hiện rằng ba đứa con của ông đang trong cái tình trạng gọi là không có, rất là ốm, ốm ốm tâm ốm teo, mà gương mặt không còn cái chút sinh khí nào luôn các bạn. Thì lúc đó là ông đã kêu lên rất là nhiều, và già làng đã quay lại để mà tìm thêm những cái người trong bản của già làng và chạy đến và đưa ba đứa con này ra, thì mới biết được rằng đó là ba anh này đã gặp ba cái hồn ma nữ các bạn, và những cái linh hồn ma nữ này đã hút hết những cái tinh khí của ba này. Thì cái chương đó Thi không hiểu là tác giả lại viết thêm cái chương này làm chi, trong khi là chỉ cần là ba cô này, vì sao mà ba cô này lên trên đó và ba anh chàng người yêu đi tìm thôi. Thì không hiểu rằng cái ý đồ của người khăn trắng khi mà viết thêm cái chương này để làm gì các bạn. Nhưng mà cái chương sau cuối cùng á, là ba chàng trai là Tuấn, Phú và Thái đã tập trung nhau và đã đi tìm người yêu của mình các bạn. Và khi mà lên tới hai chàng trai là anh Tuấn và anh Thái á, là đã đi lên trên tới đèo á, thì không hiểu xe khách đó là không thể nào chạy được, mà hễ hai anh này bước lên xe là xe khách ì ạch không chạy được các bạn, khiến cho những người trên xe đã đuổi hai anh này xuống không cho đi cùng. Thì khi mà hai anh này đi xuống thì xe lại chạy bình thường. Hai anh này rất là thất vọng khi mà tự nhiên bị bỏ lại như vậy, tại vì hẹn với lại anh chàng Phú là sẽ gặp nhau để mà tìm ba cô nàng này. Thì khi mà lang thang ở dưới chân đèo vậy thì hai anh chàng này cũng đi lên để mà hầu tìm chiếc xe để mà đưa mình lên trên Đà Lạt đó các bạn. Thì khi lên trên tới lưng chừng đèo thì thấy một cái miếu, và cái miếu này rất là nhỏ, và vừa lúc đó trời đổ mưa rất là lớn, và hai anh chàng đã chạy vào trong cái miếu đó để mà tránh mưa các bạn. Thì khi mà vào trong miếu đó thì lại phát hiện những cái đồ vật của người yêu của mình, là phát hiện cái giỏ. Rồi khi mà mở những cái giỏ ra thì thấy những cái đồ đạc của người yêu của mình, và hai anh chàng này rất là mừng khi biết rằng đó là bây giờ đó là những cô nàng này là đang ở tại đây. Thì hai anh chàng này kêu rất là nhiều, kêu tên nhưng mà không trả lời các bạn. Và anh Thái á, là sau khi mà đi tìm á, là cũng tìm xuống tới đèo Bảo Lộc, thì tới cái đèo Bảo Lộc thì xe lại tiếp tục ngừng máy và không chạy được. Hễ mà anh Phú, chứ xin lỗi các bạn, anh Phú này mà bước lên xe là chiếc xe nó tắt máy, khiến cho tài xế phải đuổi Phú xuống luôn. Và Phú cũng đi lang thang, và ba người đàn ông này đã gặp nhau tại cái miếu nhỏ đó. Thì phát hiện rằng là trong cái miếu là có những cái đồ đạc của ba cô gái người yêu. Thì ba người đàn ông này rất là mừng khi mà biết được rằng ba cô này là ở đây và đi tìm các bạn, nhưng mà tìm không có, và kêu rất là nhiều nhưng mà không ai trả lời. Thì ba anh chàng này đã đi xuống dưới đèo và dò hỏi những người xung quanh. Thì dò hỏi thì người ta mới nói rằng là dạo này trên đèo có rất là nhiều người nhìn thấy ba vong hồn của ba người nữ, mà không biết có phải không. Thì ba anh chàng này không tin các bạn, cho nên là đã đi xuống dưới cái vực á, là tìm đường đi xuống dưới để mà tìm xem sao. Thì khi mà xuống dưới thì đã phát hiện chiếc xe hơi của Vân Hạnh. Tuấn đã phát hiện ra chiếc xe hơi của Vân Hạnh và phát hiện ra những cái hài cốt xung quanh chiếc xe đó các bạn. Thì cái câu chuyện này là nó chỉ có bao nhiêu đây cái nội dung thôi, và sau đó là người dân đã đặt tên cho cái ngôi miếu đó là miếu ba cô. Nhưng mà tác giả viết ra rất là nhiều trang nhưng mà thật ra là chỉ có bao nhiêu nội dung đó thôi các bạn. Thì hôm nay Thi cũng không biết sao, như là tổ không đãi thì sao, mà nãy giờ Thi kể từ 1 giờ tới giờ, bây giờ là 3 giờ chiều rồi mà bây giờ Thi mới kể xong đó các bạn, nói nãy giờ rất là nhiều, muốn khan tiếng luôn rồi. Nhưng mà hôm nay Thi cũng đã kể xong cho các bạn nghe cái câu chuyện miếu ba cô, đại loại là nó như vậy, tóm tắt bao quát lại là nó chỉ như vậy thôi. Thì hy vọng rằng các bạn hài lòng, và hẹn với các bạn là ngày thứ bảy tới Thi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện mang tên là Oan Tình Út Liễu. Câu chuyện này cũng rất là dài, thử xem Thi đọc xem là có hay hay không, Thi sẽ kể lại cho các bạn nghe. Bây giờ là đã hết câu chuyện này rồi, hẹn với các bạn sau, và chúc với lại các bạn là chiều tối vui vẻ bên gia đình của mình nghe. Xin chào.